Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Tiên Hạc. Đại Càn Quốc 9 quận 13 thành, mỗi một cái quận thành, phạm vi đều cực lớn, 5 ngày đi đường, Bạch Tử Nhạc cũng là thuận thế. Bước vào Thanh Thành quận khu vực, tà dương phía dưới, thiên địa đều lộ ra có chút đỏ lên. Một người một chó, chậm rãi từ một chỗ mây mù vùng núi ở giữa đi ra. Vận khí không sai, lại gặp đến một cái làng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, tiểu hắc cẩu lại đã dẫm lên có chút vui sướng bộ pháp. Tới gần tới, một cả ngày đi đường, liền xem như tiểu hắc cẩu, nhưng cũng lộ ra có chút mệt mỏi. Chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ kỳ quái. Cái thôn này, có gì đó quái lạ. Quả nhiên, không như một người. Tới gần đầu thôn, Bạch Tử Nhạc trên mặt giật mình, đáy lòng lại là trầm xuống. Nếu như là bình thường hoang phế cổ thôn, coi như sẽ có vẻ có chút đổ nát hoang vu, cũng không về phần như cái thôn này, còn có thể phát giác được nhân sinh tồn xuống tới vết tích. Trên mặt đất, trên đất trống, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút phơi nắng ra quần áo. Mọi nhà đại môn rộng mở, thậm chí ngay cả gà vịt trâu chó chờ nuôi trong nhà xúc chim đều không có. Bạch Tử Nhạc nhìn phía trên mặt đất, 3-4 chuôi trường mâu, một lượng trường đao loạn thất bát tao vẩy xuống, nhưng không có mảy may vết máu lưu lại, không giống như là tao ngộ sơn phỉ cường đạo, càng giống là tà dị. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn lúc này tự nhiên rõ ràng cái gọi là tà dị, hoặc là quỷ, hoặc là yêu, hoặc là một ít tinh quái, đương nhiên cũng có thể là người làm. Tiên pháp tu sĩ bên trong đồng dạng có một đám người đi là ma đạo con đường tu luyện, nghiêm ngặt đi lên nói, lúc trước chết bởi tay hắn Thanh Hà Trấn Ngũ Thông đạo trưởng chính là một vị ma đạo tu sĩ, mà hắn chỗ xuất thân Thi Quỷ Tông, tự nhiên vì ma đạo tông môn, nơi đây tai họa đồng dạng có thể là bực này tồn tại hạ thủ. Bất quá, ma đạo tu sĩ coi như hạ thủ cũng khả năng không lớn hủy thi diệt tích nghiêm trọng như vậy. Cho nên, ngược lại càng có thể là yêu quỷ những vật này tại quấy phá. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, chậm rãi bước vào thôn xóm bên trong. Tại nơi này, hắn ẩn ẩn cảm giác đến một cỗ cực kỳ nhạt tanh hôi chi khí. Hiển nhiên là quấy phá chi vật lưu lại, làng không lớn, đại khái chừng 100 hộ tả hữu. Bạch Tử Nhạc đi một vòng, cũng không có cái gì quá lớn phát hiện, nghĩ nghĩ, cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp tìm đến trong thôn một cái một nhà phú hộ. Rộng mở vại gạo bên trong, còn có hơn phân nửa vạc, một cái gạo muôi rơi trên mặt đất, vẩy xuống một đống gạo. Xem ra, kia yêu tà, vừa lúc là tại thôn dân vo gạo nấu cơm thời điểm, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem trọn thôn người bắt đi. Cỗ khí tức kia, hẳn là cực mạnh, thậm chí ngay cả chuột đều dọa đến 3 ngày không dám tới gần nơi đây. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài, nhưng cũng không có cái gì quá lớn biện pháp. Hắn am hiểu truy tung thuật, chính là lấy ẩn nấp truy tung tiêu ký, lấy đạt tới truy tung mục đích pháp thuật, căn bản truy tìm không đến loại này đã rời đi 3 ngày cường đại yêu tà. Càng đừng nói, loại này yêu tà, rất khó nói thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, như không tất yếu, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, Bạch Tử Nhạc lần nữa cùng tiểu hắc cẩu cùng một chỗ xuất phát. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, lại là một chỗ sơn thôn bị cuốn đi không còn. Nhìn trước mắt không chút nào so trước đó nhỏ hơn bao nhiêu sơn thôn. Đầu thôn đèn lồng bên trên, Lý Gia Thôn kiểu chữ còn rõ ràng hiển hiện. Bạch Tử Nhạc trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. cái thứ ba, cái thứ tư, Bạch Tử Nhạc thúc đẩy tiểu hắc cầu, càng chạy đáy lòng càng trầm. Vốn là dòng người lui tới chi địa, phương viên mấy chục dặm, lại đã một mảnh hoang vu. Đây vẫn chỉ là hắn phát hiện, cái khác không có phát hiện, lại nên có bao nhiêu ít. Gáy, gáy, bỗng nhiên, hai đạo to lớn loài chim tiếng gào truyền ra. Bạch Tử Nhạc vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, chỉ thấy tại giữa bầu trời, hai cái to lớn, chống ra hai cánh trọn vẹn hơn 10 mét to lớn tiên hạc. Tại hư không trung cấp tốc bay lượn, mà tại cái này hai con tiên hạc trên lưng, lại phân biệt có hai vị thanh niên bộ dáng người, cưỡi trên đó, theo gió tung bay ở giữa, không nói ra được tiêu sái cùng tự tại. Tiên pháp tu sĩ, mà lại tất nhiên là một ít tiên pháp tông môn tinh anh đệ tử. Bạch Tử Nhạc cơ hồ là trong chốc lát, liền có phán đoán, mà hậu tâm ngọn nguồn chỗ sâu, không tự chủ được sinh ra một tia vẻ hâm mộ, cưỡi tiên hạc mà đi, hư không phi hành, hắn mặc dù có thể nương tựa theo bách bộ đạp lãng thuật, thời gian ngắn làm được đạp không mà đi. Kỳ thật cũng bất quá là tại thấp không trung dậm chân. Trăm bước qua đi, liền cần trên mặt đất mượn lực, mà hắn trên người diều hâu kiếm khách đồ, mặc dù cũng có thể thúc đẩy diều hâu tại hư không trung bay lượn. Nhưng tiếp tục thời gian, 10 phần có hạn, coi là thật không sánh bằng cái này hai người. Tự do bay lượn, tiêu sái tự tại. Cái này hai người dường như cũng phát hiện Bạch Tử Nhạc tung tích. Tiên hạc thét dài, tư thế không nói ra được yêu mỹ, trực tiếp liền hướng về hắn bay vút tới. Lập tức, liền rơi vào khoảng cách Bạch Tử Nhạc mấy chục mét địa phương. Hai con tiên hạc, tư thái yêu nhã, nhẹ nhàng như tiên, lại hình như là vương quốc bên trong công chúa. Không nói ra được cao ngạo cùng tôn quý. Màu tím nhạt đôi mắt, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn Bạch Tử Nhạc tọa hạ tiểu hắc cầu. Lập tức liền một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Không nói ra được xem thường. Ngao ô, tiểu hắc cầu mắt chó trừng trừng, dường như có chút hiếu kỳ cùng ghen tị. Liếm láp mặt phải nhờ vào gần qua đi. Kia hai con tiên hạc, lại là đối tiểu hắc cầu cực kỳ xem thường. Một bộ khinh thường tại cùng nó làm bạn bộ dáng, hỏa hồng hai chân ngay cả nhấc, trực tiếp liền cách xa mấy mét, tiểu hắc cẩu lại không chút nào để ý, lần nữa tới gần, sau đó giống như là vang lên cái gì, vuốt chó tại mình trên lỗ tai vỗ, rất nhanh đổ ra mấy viên ngưng huyết hoàn, một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc cách mỗi một ngày đều sẽ cho nó ba cái ngưng huyết hoàn xem như khẩu phần lương thực. Nó không nỡ duy nhất một lần nuốt mất, thế là mỗi ngày tích trữ một viên, không nghĩ tới cái này thời điểm vậy mà bỏ được lấy ra. Hai con tiên hạc hiếu kỳ liếc qua, dường như có chút ghét bỏ, tự mình ngay cả đi mấy bước, cách tiểu hắc cầu càng xa hơn. Ô ô, tiểu hắc cầu lòng tự trọng có chút gặp khó. Lập tức lôi kéo được, một bộ hiếu khí vô lực bộ dáng. A, liếm chó, Bạch Tử Nhạc cười khẽ, cũng là đánh giá ra cái này hai con tiên hạc, cũng không phổ thông, chính là cao cấp dị thú. Phẩm giai mặc dù không bằng tiểu hắc cầu, lại có thể hư không bay lượn, quả nhiên là một cái khó được tọa kỵ. Lập tức, Bạch Tử Nhạc nhìn phía từ tiên hạc bên trên phiêu nhiên mà xuống hai cái thanh niên. Hai người một thân đạo bào, trên thân tràn đầy linh động chi khí, trên thân ẩn ẩn hiển lộ ra linh áp, 10 phần cường đại, phân biệt đều có luyện khí kỳ tầng thứ 8 cùng luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Nguyên lai đúng là một cái đạo hữu, lại xuống chính là Côn Ngô kiếm phái Triệu Tử Vân. Vừa bên trên thì là sư đệ của ta Cố Hào, trước mắt đều tại Thanh Thành quận đăng tiên các nhậm chức. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Có thể biết, cái này Song Đà Phong gần nhất yêu họa sự tình, cầm đầu vị kia thực lực rõ ràng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 thanh niên tu sĩ có chút thi lễ. Mở miệng nói ra, lại xuống Bạch Tử Nhạc, một giới tán tu, kỳ thật ta cũng là vừa mới đuổi tới kề bên này. Chỉ biết nơi đây mấy chục dặm phạm vi sơn thôn đã tận không một người. Cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng lại không biết, bây giờ xem ra, Triệu đạo hữu dường như có hiểu biết. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, mở miệng nói ra, hắn mặc dù một thân võ giả trang phục, bất quá cũng không có tận lực giấu giếm mình tiên pháp tu sĩ sự thật. Là lấy cũng có thể bị người tùy tiện nhìn ra. Kỳ thật, đây cũng là hắn trong lòng sớm có dự định. Hắn lần này tới Đại Càn Quốc, vốn là vì gia nhập tiên pháp đại phái, Triều Dương đạo phái mà tới. Lấy tiên pháp tu sĩ thân phận hành tẩu, ngược lại so võ giả thân phận, càng thêm phù hợp một chút. Giữa thiên địa linh vật vô số, tổng có chút xúc sinh biến thành dị thú, thành yêu thành tinh, những yêu vật này, bản tính khó rời, ăn thịt mà sống, tự nhiên có nuốt ăn thịt người tồn tại, trong đó rất nhiều làm hại yêu tà, đều là từ chúng ta đăng tiên các đến xử lý. Bất quá lần này, lại có khác nhau, có chút yêu thú, tại đạt đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ thuế biến, hóa thành thông linh chi yêu, tương đương với chúng ta tiên pháp khai khiếu, mà người chính là vạn linh đứng đầu, trí tuệ chờ sinh cao tuyệt, liền có một chút yêu thú, hy vọng thông qua thôn phệ nhân loại, từ đó tiến hành thuế biến, trở thành thông linh chi yêu. Từ đạo hữu miêu tả nhìn lại, số người chết nhưng tuyệt không ít, ta đoán chừng lần này rất có thể chính là có yêu vật muốn đột phá trở thành thông linh chi yêu, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó, sau đó đem diệt trừ. Triệu Tử Vân trên mặt nghiêm một chút, mở miệng nói ra, Bạch đạo hữu thực lực không thấp, không biết có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Trừ bỏ kẻ này, một bên Cố Hạo đánh giá Bạch Tử Nhạc, phát giác được hắn thực lực không thấp, lại là đề nghị, tại hạ coi như xong, một giới tán tu, thực lực thấp, liền không cho hai vị đạo hữu thêm phiền toái, lại nói, lại xuống còn cần đi đường, không tiện tại nơi đây ở lâu. Bạch Tử Nhạc lại là lắc đầu, yêu hoặc sự tình, nếu như hắn chính diện đụng đến, lại tự biết có năng lực giải quyết, hắn thuận tay mà làm diệt trừ, cũng không có ghê gớm. Trước đó đi đường thời điểm, vừa lúc có lệ quỷ tại một gia đình quấy phá, cũng là bị hắn tiện tay thu nhập tụ hồn phiên bên trong, hóa thành cái khác chủ hồn chất dinh dưỡng. Nhưng lần này đã có đăng tiên các nhúng tay, tăng thêm cái này yêu vật, lúc nào cũng có thể bước vào thông linh chi cảnh. Cẩn thận lý do, hắn tự nhiên không nguyện ý nhúng tay. Nghe đạo hữu khẩu âm, hẳn là nguồn gốc từ võ quốc, dựa vào nam địa khu thể nội linh lực, tử khí ngang nhiên, không có đoán sai, tu luyện chính là Triều Dương đạo phái tử khí quan thần pháp. Đạo hữu đã tự xưng tán tu, lại gấp đi đường, nghĩ đến là muốn đi trước Vân Miểu Sơn đầm lầy, hy vọng gia nhập Triều Dương đạo phái, thu hồi được đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Vừa đúng lúc này, kia Triệu Tử Vân bỗng nhiên mở miệng, thấy Bạch Tử Nhạc cũng không có phủ nhận, không khỏi tiếp tục nói ra, đã như vậy, ta cảm thấy đạo hữu càng hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về mới là. Bởi vì lần này đến đây Song Đà Phong, trừ ta cùng Cố sư đệ bên ngoài, Triều Dương đạo phái Vu Dương, Đinh Mão hai người, thế nhưng cùng nhau đến đây, đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta có thể đảm bảo, vì đạo hữu từ bọn hắn trong tay cầu được hai lá thư đề cử tới, hoặc là chính đạo hữu cũng có thể cùng bọn hắn kết bạn. Nếu như có thể được bọn hắn thưởng thức, ngươi về sau bước vào Triều Dương đạo phái, cũng là có chỗ tốt. Đúng nga. Đặc biệt là Vu Dương sư huynh, thế nhưng là Triều Dương đạo phái tam trưởng lão đích tôn, còn bái rộng Cần tiên sư vi sư. Tại Triều Dương đạo phái địa vị cũng không thấp, từ hắn tiến cử, tự nhiên so ngươi độc thân một người ngàn dặm xa xôi chạy tới, chịu lấy coi trọng nhiều. Một bên Cố Hạo cũng là mở miệng khuyên giải nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.